Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tháng 6 năm 2455 lịch Hà Việt, ổ thân mềm của xích vĩ thú cuối cùng ở thiên hà Hà Việt bị hạm đội đột kích của Tang tộc hủy diệt. Năm 2456 lịch Hà Việt, Tang tộc liên hợp ba đại thế gia, nguyên soái Tây Đình của thiên hà Thiết Bối Tây Đình, phát động công kích về phía xích vĩ thú. Tới năm 2457 lịch Hà Việt, cục thế năm thiên hà lớn từ từ ổn định. Tai họa xích vĩ thú này mang lại cho thiên hà Hà Việt và năm thiên hà lớn tổn thất khổng lồ. Theo thống kê, thiên hà Hà Việt, nhân khẩu sau tai họa chỉ còn 30% nhân khẩu lúc trước. Còn Hôi Cốc, nhân khẩu sau tai họa, chỉ còn 25% lúc trước. Năm thiên hà lớn lại càng thê thảm. Nhân khẩu sau tai họa chỉ còn 12% nhân khẩu trước tai họa. Lượng lớn các hành tinh hoang vu. Mặc kệ là thiên hà Hà Việt hay là năm thiên hà lớn, đều sẽ đối mặt một cục diện tẩy rửa mới lần nữa. Mãi tới 3 năm sau, người ta mới bắt đầu thật sự trải qua cuộc sống bình lặng. Dưới chính sách khích lệ, người ta bắt đầu ào về phía mấy hành tinh đã. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hoang vu đó với lượng lớn. Nhưng vì ứng phó xích vĩ thú linh tinh, người ta không chỉ cần kết bạn cùng đi, mà còn phải có sức mạnh bảo vệ chính mình. Sư sĩ, lại nên đón một thời đại hoàng kim mới. Tuy tai họa đã qua rất lâu, trên hành tinh Lam Hải vẫn có thể nhìn thấy dã thú cỏ dại ở bất cứ đâu. Hành tinh Lam Hải lúc trước là một hành tinh thương nghiệp, nguồn lực của bản thân nó đã sớm khai thác cạn kiệt. Loại hành tinh này đã sớm không hấp dẫn được người ta chú ý. Trừ một số cư dân gốc của hành tinh Lam Hải vì đạo nghĩa mà mặc kệ quay trở lại hành tinh Lam Hải ra. Bình thường rất ít có ai lại chủ động tới hành tinh Lam Hải. Nhưng hai năm này, theo sự từ từ hồi phục của nguyên khí toàn xã hội, tác dụng của vị trí địa lý đặc biệt của hành tinh Lam Hải bắt đầu hiển hiện ra. Nhân khẩu hành tinh Lam Hải cũng không ngừng tăng lên, một số chỗ thậm chí có trung tâm mậu dịch thương nghiệp cỡ nhỏ. Một cửa tiệm nhỏ bên đường. Một thiếu niên lạnh lùng đeo tạp dề màu trắng, thuần thục nhào bột mì. Bên cạnh hắn, một cô gái khí chất lạnh lẽo, mái tóc dài màu đen tuyền, mặc bộ đồ luyện công màu trắng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.